Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1243. Chương Tiểu Du hãng giọng. Cầm thú, anh dẫn em đi đâu? Hẹn hò. Trần Phong Sinh liếc mắt nhìn cô. Trái im của Trương Tiểu Du bùng lên. Hai chữ này, cô quay lại nhìn qua cửa kính xe, che giấu sự hoảng sợ của mình bằng cách chiêm ngưỡng khung cảnh đường phố. Cayenne chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân. Trương Tiểu Du nhìn chấm chấm vào nơi này và phát hiện ra rằng đó chính là nơi mà cô đã vô tình chết đuối trong lần phỏng vấn trước. Đây là một câu lạc bộ hoàn toàn tư nhân, về cơ bản không liên quan đến việc khai trương và tiếp thị. Không có dự án và cơ sở vật chất giải trí nào. Hầu hết họ đến đây để nói về mọi thứ hoặc tham gia vào nghệ thuật. Sẽ không có ai đến đây vào một cuộc hẹn hò. Cô ngạc nhiên hỏi. Sao lại đến đây? Anh cần lấy một vài thứ ở đây. Sau khi Trần Phong Sinh rút chìa khóa xe, cởi dây an toàn của cô, thấy khóe miệng cô cong lên. Anh cố ý trêu chọc hỏi. Sao? Có lẽ nào đến đây hẹn hò khiến em thất vọng sao? Thất vọng cái quỷ. Trương Tiểu Du tức giận phản bác. Bước ra khỏi xe. Theo anh vào trong bởi vì cô đã từng ở đây trước đó nên vẫn hiểu chung chung về nơi này. Trương Tiểu Du đi theo anh vào đại sảnh. Ngay sau đó có một nhân viên mặc vest bước nhanh ra ngoài. Người này trông giống như quản lý khi anh ta đến trước mặt. Hắn chào Trần Phong Sinh một cách kính cẩn. Trần Phong Sinh hai tay đút túi. Trực tiếp gõ bàn hỏi. Đồ tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Mặc dù thực sự rất khó tìm, nhưng hầu hết tất cả nhân viên trong câu lạc bộ đều được điều động. Sau 3 ngày đêm, may mắn thay cuối cùng cũng đã tìm thấy. Nhân viên đó đưa tay ra nói. Anh Trần, mời qua đó ngồi một lát. Nó đang ở trong văn phòng của tôi. Tôi sẽ lấy ngay cho anh. Hai người ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ. Ngay lập tức phục vụ đưa trà đến ngay khi nhấp một ngụm trà. Anh nhân viên đã nhanh chóng chạy ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Đây hẳn là thứ mà họ đang tìm kiếm trong cuộc trò chuyện. Trương Tiểu Du không biết bên trong có gì. Đáng để lái xe đi thật xa để đích thân lấy nó. Anh Trần, đồ của anh. Trần Phong Sinh đứng lên, nhưng không có vươn tay nhận lấy, mà là nói, đưa cho cô ấy. Nghe đến đây, cô nhân viên liền đưa chiếc hộp cho cô. Này cô. Của cô, hả? Trương Tiểu Du tỏ vẻ khó hiểu. Cô nhanh chóng đặt tách trà trên tay xuống rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Đưa tay ra nhận lấy. Cô không hiểu anh có ý định gì. Liền mở hộp ra với vẻ mặt bối rối. Một sợi dây chuyền bạc năm bên trong. Đưa ngón tay chạm vào mặt dây chuyền hình con cá nhỏ quen thuộc. Trương Tiểu Du ngơ ngác nhìn anh rồi lẩm bẩm. Cầm thú. Từ khi tỉnh dậy từ bệnh viện sau khi chết đuối, Trương Tiểu Du thực sự không còn hy vọng. Hôm đó cô tự mình nhảy xuống hồ, chìm xuống tận đáy hồ cũng khó tìm thấy. Hồ nhân tạo rộng lớn, đáy có cây cỏ nước, tìm được còn khó hơn trèo lên trời. Trương Tiểu Du vuốt ve mặt dây chuyền con cá nhỏ trên đó hết lần này đến lần khác. Cản môi hỏi, làm sao sợi dây chuyền này, nó thật sự không rơi xuống hồ. Lại còn không phải tia. Anh chưa kịp nói gì thì nhân viên đã kịp trả lời thay anh. Tôi đã làm việc ở đây từ khi câu lạc bộ của này thành lập. Hầu như không có thứ gì rơi xuống hồ nhân tạo cách đây vài ngày. Vài ngày trước một vị họa sĩ già đã đánh rơi chiếc cọ vẽ yêu thích của mình vào hồ. Nghe nói trước đây ông ấy đã từng đoạt giải thưởng nhờ chiếc cọ. Cuối cùng cũng không thể tìm thấy nó. Cái đó... Trương Tiểu Du mở miệng, nhân viên cười nhẹ, theo chỉ dẫn của anh Trần, chúng tôi đã rút hết nước trong hồ nhân tạo, sau đó gần như toàn bộ nhân viên trong hội quán đều được huy động tiến hành tìm kiếm trên từng mét vuông hồ. Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy sợi dây chuyền này. Giờ đây hồ nhân tạo đã lại được lấp, trở lại bình thường, cách trương.